Cừu nhỏ chạy đâu cho thoát. Chương 362. Góc truyện audio.com. Chấm, cô ta đã là vợ hợp pháp của anh. Tại sao anh lại buông tay? Sao tôi lại nguyện ý buông tay chứ? Chú ba dùng tập đoàn Đường thì ép tôi ly hôn với cô ấy. Đây chỉ là điều kiện bên ngoài. Chỉ cần cô ấy thích tôi một chút, tôi sẽ không buông tay. Cho dù mất hết tất cả. Nhưng cô ấy không hề thích tôi. Thậm chí còn ghét tôi. Tôi ở nhà ngây người vài ngày. Cuối cùng đành đưa ra lựa chọn buông tay thành toàn cho cô ấy. Sau đó thì xảy ra chuyện kia. Lúc đó tất cả lửa đạn đều tập trung vào cô ấy. Tôi không muốn cô ấy bị thương. Cô mang thai giả tìm đến cửa. Tôi tương kế tựu kế như cô mong muốn. Thực tế là để bảo vệ cô ấy. Tô Mộng đã sớm biết sự thật này. Nhưng trong lòng cô ta vẫn có chút đau khi biết sự thật từ miệng Đường Minh. Cô ta chỉ là lá chắn cho Tô Cẩm Khê mà thôi. Mất công lúc đó cô ta còn tưởng mình chiếm được lợi lớn. Tôi còn một câu hỏi cuối cùng. Tô Mộng có nén nỗi buồn trong lòng. Nức nở nói. Cô hỏi đi. Đường Minh vẫn là đắm chìm trong quá khứ. Cùng Tô Cẩm Khê chưa tỉnh lại. Trong mắt vẫn còn có chút dịu dàng. Anh thâm tình với Tô Cẩm Khê. Vậy đối với anh Bạch Tiểu Vũ là gì? Trước khi Tô Cẩm Khê xuất hiện, người anh yêu không phải là cô ta sao? Tô Mộng và Bạch Tiểu Vũ tranh giành lâu như vậy. Trước khi rời đi ít nhất cô ta phải biết được vị trí của Bạch Tiểu Vũ trong lòng Đường Minh. Nhắc đến Bạch Tiểu Vũ, ánh mắt Đường Minh rõ ràng không còn dịu dàng. Giọng nói nhàn nhạt, tôi chưa từng yêu cô ta. Chấm, chưa từng yêu. Chuyện này khó có thể xảy ra. Anh cưới Tô Cẩm Khê còn không phải là che giấu sự tồn tại của cô ta sao? Trước khi Cẩm Khê xuất hiện, tôi đã nghĩ rằng tôi yêu cô ta. Sau khi Cẩm Khê xuất hiện, tôi mới biết tình yêu là gì. Tôi đối với Bạch Tiểu Vũ chỉ có áy náy và thói quen. Quen đối xử tốt với cô ta. Loại cảm giác này không phải là yêu. Vậy bây giờ hai người chỉ là bạn thôi. Sau khi Cẩm Khê mất, tôi không còn thích ai. Nhiều năm như vậy mà tôi cũng không thích cô ta. Sau này càng sẽ không thích. Câu nói này đã làm Tô Mộng thở phào nhẹ nhõm. Đường Minh không thích mình hay Bạch Tiểu Vũ? Bạch Tiểu Vũ không thắng. Đường Minh đưa tắm xét cho cô ta. Chấm, được rồi. Những gì nên nói đã nói hết. Từ bây giờ, tôi hy vọng không liên quan gì đến cô nữa. Tô Mộng nhìn chằm chằm vào tắm xét. Cô ta biết rất rõ một khi đã nhận tắm xét, cô ta sẽ cắt đứt hoàn toàn mối hận thù với Đường Minh. Từ nay về sau, cô ta làm gì cũng không liên quan đến Đường Minh. Cô ta cũng không thể mang danh là bà Đường nữa. Nếu không nhận thì tiền thuốc men của ba phải làm sao? Cô ta không có địa vị gì trong nhà họ Đường. Không ai muốn gặp cô ta. Cô ta rời đi hay ở lại cũng không nhận được gì. Tô Mộng ngẩng đầu bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của Đường Minh. Cô ta đột nhiên nghĩ đến những lời Đường Minh nói lúc trước. Nếu Tô Cẩm Khê thích anh ta một chút, anh ta sẽ không buông tay. Bây giờ nếu cô ta thấy trong mắt Đường Minh lộ ra một chút không nỡ, cô ta sẽ không rời đi. Nhưng cô ta không thấy được chút thương hại nào. Đường Minh không muốn giữ cô ta lại. Đầu ngón tay cô ta run rẩy cầm tắm xét. Liếc nhìn con số trên đó. 500 vạn tệ. Đường Minh luôn hào phóng. Một đêm trên tàu du lịch anh ta cho 1.000 vạn tệ. Mà hôm nay anh ta không muốn cho một đồng nào. Cô ta không còn cách nào khác. Anh ta đành phải đưa 500 vạn tệ. Có thể trước đây Tô Mộng không quan tâm đến 500 vạn tệ. Nhưng bây giờ cô ta cảm thấy biết ơn. Cô ta chậm rãi đứng dậy. Dùng tay lau nước mắt nơi đáy mắt. Em biết mình nên làm gì. Đường Minh hờ hững thu hồi ánh mắt từ trên người cô ta. Cô tự giải quyết cho tốt. Tô Mộng nhìn lướt qua màn hình trên máy tính của Đường Minh. Liếc mắt một cái liền nhìn thấy người phụ nữ đang hot trong thời gian vừa qua. Gương mặt đó giống hệt Tô Cẩm Khê. Bản thân cô ta không lọt được vào mắt Đường Minh. Tô Mộng nhẹ nhàng nói. Minh, anh là một người tốt. Mặc dù Đường Minh đã bày cho cô ta một đường sống. Là do cô ta gieo gió gặt bão tính kế anh ta. Đường Minh quan tâm Bạch Tiểu Vũ. Hay Tô Cẩm Khê hay là mình. Điều đó đã làm cô ta không thất vọng. Đường Minh không nhìn cô ta. Huống chỉ là trả lời. Những gì nên nói anh ta đã nói hết. Đường Tổng, tạm biệt, cách chương.